Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 6, phóng thích hổ ma. Thiểu Chính Mão cùng Khổng Khâu lạnh lùng đối mặt. Quý Tôn Tư tự nhiên bảo hộ ở Thiểu Chính Mão trước người. Mà Mạnh Hy Tử tự nhiên lãnh binh bảo hộ ở Khổng Khâu trước người. Hai phe không ai nhường ai. A, ha ha ha, tốt. Tốt, tốt, đến, Tôn Lão Sư chi lệnh, hộ thiên địa chi sinh linh. Bất quá, người đã muốn để bọn hắn chịu chết, thì nên trách không ta. Khổng Khâu, ngươi ghi lại, những này người trong thôn, nếu là chết, đều là ngươi hại. Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Thiểu Chính Mão cũng không nói nhảm, lấy tay phất trần đối hư không hất lên. Ông. Phất trần vung vẩy, sau người tử khí trường hà chuyển động theo, một cỗ tử khí, theo phất trần từ trên trời giáng xuống, âm vang rơi vào đại địa phía trên, dẫn đại đạo chi uy. Khổng Khâu ở phía xa lộ ra một tia hiếu kỳ, oanh, một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thấy, đại địa bên trên bỗng nhiên xuất hiện vô số hắc sắc phù văn. Hắc sắc phù văn cự đại phong phú, tựa như đem trọn cái khúc phụ khuyết bên trong đều bao trùm. Là cái phong ấn, Khổng Khâu đồng tử co rụt lại, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu. Mở, Thiểu Chính Mão một tiếng gào to, oanh, này lúc trước tử khí va chạm chi địa, đột nhiên xông lên trời vô số hắc khí cuồn cuộn, hung sát ngập trời. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng cát bay đá chảy, cuồn cuộn đại phong quét sạch mà ra. Sao? Không tốt, bên trong thật cường đại ma khí. Tử Lộ cả kinh kêu lên, nhanh, bảo vệ cẩn thận bốn phía người trong thôn. Đoàn Mộc Tứ cả kinh kêu lên, cha, nhanh nhượng đại quân lui ra phía sau. Nhanh, đây là tuyệt thế ma đầu. Cha. Nam Cung Kính Thúc cả kinh kêu lên, giờ phút này, hai phe đại quân Mã Thất đều kinh hãi sao động bất an. Thiểu Chính Mão, bên trong là cái gì a? Quý Tôn Tư lo lắng nhìn về phía Thiểu Chính Mão, nói cho ngươi, là tuyệt thế ma đầu. Ngươi không tin, Thiểu Chính Mão nhàn nhạt mắt nhìn Quý Tôn Tư, thế nhưng là, ta còn tưởng rằng... Quý Tôn Tư sợ hãi không thôi. Phất tay, một đám tướng sĩ nhanh chóng hướng lui về phía sau mở. Giống, đột nhiên, tại cái kia phong ấn phía dưới, truyền đến một tiếng chấn thiên hổ gầm thanh âm. Hổ gầm khiếu thiên, vừa lên tiếng, nhất thời thiên địa biến sắc, cuồn cuộn hắc khí bao phủ, hình như có ngập trời tà ác. Lão sư cẩn thận, lão sư... Mau lui lại về sau. Tốt khí tức cường đại. Lão sư, đi mau. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng Khổng Khâu học sinh lo lắng kêu. Nhưng, Khổng Khâu lại lắc đầu. Híp mắt mắt thấy cái kia phong ấn động huyệt chi địa. Dị tộc, hổ gầm. Khổng Khâu kinh ngạc nói. Kinh ngạc thời khác, cái kia phong ấn phía dưới. Chậm rãi toát ra một cái đầu hổ màu đen. To lớn cùng cực, giữ tận lộ ra oán hận ngập trời chi sắc, cơ đán, lạc lạc lạc lạc lạc, phong ấn ta lâu như vậy, ta rốt cục thoát khốn, ta muốn giết ngươi, giống, này đầu hổ màu đen ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Oanh, hắc khí bao phủ toàn bộ khúc phụ khuyết bên trong, tựa hồ có ngập trời hung khí, hoảng sợ vô số người bỗng nhiên một trận run chân. Bành, một đầu cao ba trượng cự đại hắc hổ, bỗng nhiên từ phong ấn trong huyệt động trốn tới. Hắc hổ hùng tráng, dữ tợn vô cùng, quanh thân uốn éo, sát khí bắn ra bốn phía. Quay đầu nhìn về phía tứ phương, đầu đau quá, rất lâu không có ăn vào đồ ăn. Hô, hắc hổ trong nháy mắt nhào về phía đám người dày đặc trong quân. Không được qua đây, a. Nhanh ngăn lại nó, Quý Tôn Tư cả kinh kêu lên. Trong quân, nhất thời có cường đại tướng sĩ ngăn tại phía trước nhất. Từng cái đao cương kiếm cương bay thẳng này cự đại hắc hổ. Hô, hắc hổ giống như một đoàn hắc khí, vô luận bao nhiêu đao cương, kiếm cương đều căn không ngăn cản nổi. Trong nháy mắt đem một đám tướng sĩ bao phủ, tiếp theo trong hắc khí toát ra cự đại hổ đầu, há miệng một thôn, ăn đại lượng quý tôn tư tướng sĩ. A, vô số dân chúng hoảng sợ kêu, chạy tứ tán. Giờ khắc này, không còn bách tính chờ đợi Khổng Khâu làm chủ, bởi vì tử vong hoảng sợ, để bọn hắn từ bỏ hết thảy, chỉ còn lại có trốn. Một cái mãnh hổ ma đầu, thân thể tựa hồ có thể hóa thành một đoàn hắc khí, để cho người ta bắt không đến, hung mãnh vô cùng, bốn phía giết hại, dị tộc sao? Khổng Khâu sắc mặt một trận khó coi, thiên hạ này có đại lượng dị tộc. Khổng Khâu biết, ngày xưa kiếm linh môn nhất chiến, bao nhiêu dị tộc thân tử tại chỗ, thậm chí bị đánh chỉ còn lại có tinh thể mệnh bàn. Về sau theo hình chiếu thế giới ngược dòng mà quay về, tiến vào bàn cổ thế giới. Thế nhưng là năm đó Vương Hùng cũng đối dị tộc có nhất định hiểu biết. Ảnh Vương chung ngọn núi mang đến 108 đường đại quân dị tộc. Thế nhưng là giống như cũng không có hổ hình dị tộc a. Cái này dị tộc không phải này 108 đường đại quân một trong. Hắn là từ đâu tới? Nhìn thấy sao, Khổng Khâu, ta là muốn tốt cho các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi cũng không thèm để ý, cũng trải nghiệm không đến ta hảo tâm. Những này đại họa, đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Thiểu Chính Mão cười lạnh nói, đang khi nói chuyện, này hắc hổ bỗng nhiên nhào về phía Thiểu Chính Mão. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Thiểu Chính Mão trong tay phất trần hất lên, nhất thời, đại đạo tử khí bay thẳng hắc hổ mà đi, bỗng nhiên vọt tới hắc hổ, oanh, một tiếng vang thật lớn, hắc hổ trong nháy mắt bị đại đạo chi lực va chạm toàn thân vỡ nát, hóa thành hắc khí vẩy xuống tứ phương, vừa mới chỉ có một đầu hắc hổ, trong nháy mắt, hắc khí ngưng tụ. Một đầu biến thành 10 đầu nhiều, trong đó 5 đầu, mặt lộ vẻ dữ tợn, tiếp tục xem Thiểu Chính Mão, mặt khác 5 đầu, lại là bỗng nhiên phóng tới Khổng Khâu mà đi. Cái gì? Con hổ này làm sao bỗng nhiên biến nhiều? Nam Cung Kính Thúc cả kinh kêu lên, phân thân chi thuật, cẩn thận, cái này hắc hổ, ăn huyết nhục chi thực, hội mạnh lên. Khổng Khâu trong mắt lạnh lẽo, giống, nhất thời, năm đầu hắc hổ nhào về phía Mạnh Hy Tử mang đến đại quân cùng Khổng Khâu chi địa. Bảo hộ lão sư, Tử Lộ một tiếng gào to xông lên phía trước, chúng tiên nhân tự nhiên muốn tại Khổng Khâu trước mặt biểu hiện tốt một chút. Mạnh Hy Tử mang đến trong quân cường giả, cũng nhao nhao xông đi lên, ầm ầm. Một đám người đại chiến năm đầu hắc hổ, nơi xa, Thiểu Chính Mão tựa như cố ý muốn nhìn Khổng Khâu làm trò cười cho thiên hạ. Cũng không vội lấy thu thập trước mắt hắc hổ, lần trì hoãn này, hắc hổ ăn càng ngày càng nhiều tướng sĩ. Thiểu Chính Mão, phóng thích yêu nghiệt này, người tội không thể tha thứ. Khổng Khâu lạnh lùng quát, tội không thể tha thứ. Khổng Khâu, ta nói chuyện. Ngươi không tin, nơi này phải hóa thành đất khô cằn. Muốn trách, thì trách chính ngươi, không nghe lời ta. Thiểu Chính Mão cười lạnh nói, ngươi không phóng thích hổ ma, vì sao lại có tai nạn? Khổng Khâu lạnh lùng quát, a, cái này hắc hổ đang thay đổi mạnh. Tử Lộ cả kinh kêu lên, không có khả năng, hắn làm sao càng ngày càng mạnh, ta đối thủ này. Căn không có thu lấy lực lượng a. Đoàn Mộc Tứ cũng cả kinh kêu lên. Nam Cung Kính Thúc cùng một chúng tiên nhân đối chiến một con cọp. Cũng là như thế, càng ngày càng gian nan. Lão sư, cái này hắc hổ làm sao càng ngày càng mạnh a? Một vị tiên nhân cả kinh kêu lên. 10 đầu hắc hổ, như thể chân tay, Một hổ ăn người mạnh lên, chín hổ đi theo được hưởng lợi. Thiểu Chính Mão dung túng những này hắc hổ, nuốt ăn Quý Tôn Tư tướng sĩ đang trợ giúp hắc hổ cường đại. Khổng Khâu âm thanh lạnh lùng nói, nơi xa quả nhiên một đầu hắc hổ cùng Thiểu Chính Mão lượn vòng, cái khác lại đang liều mạng ăn tướng sĩ. Thiểu Chính Mão, những cái kia đều là ta gia thần, không thể chết lại, không thể chết lại. Quý Tôn Tư hoảng sợ kêu. Thiểu Chính Mão lại là nhìn về phía Tử Lộ bọn người. Các ngươi nhìn thấy sao? Vì cái gì ta chướng mắt các ngươi? Bởi vì các ngươi không đủ tư cách. Ngươi, Tử Lộ trừng mắt nói ra. Tính toán, không cùng các ngươi chơi. Yêu nghiệt, nhiếp. Thiểu Chính Mão một tiếng gào to. Trong tay phất trần bỗng nhiên hướng về sông về phía mình hắc hổ đánh tới. Lần này, phất trần dẫn đại đạo chi lực, tựa như một đầu tử sắc đại hà, đập vào mà đến. Oanh, tử sắc đại hà một thanh đâm vào này hắc hổ trên mặt. Hắc hổ mặt lộ vẻ dữ tợn, trong nháy mắt bị đụng ngã bay mà ra, coi như hóa thành hắc khí, cũng căn trốn không thoát cái này đại đạo chi uống. Chấn, Thiểu Chính Mão một tiếng gào to, theo bóp một cái pháp quyết. Tử sắc đại hà không chỉ có muốn đem hắn đánh bay, càng phải đem trấn áp. Giống, này hắc hổ rít lên một tiếng, bốn phương tám hướng, mặt khác cửu đầu hắc hổ nhất thời tụ đến. Thập hổ quy nhất, bỗng nhiên thân hình va chạm, biến vì một con hắc hổ. Hắc hổ lại có 10 trượng độ cao. Oanh, cao 10 trượng hổ ma mạnh mẽ đụng, đem Thiểu Chính Mão vung đến tử sắc đại hà, âm vang va nát mà ra, đến mức hư không run lên bần bật, đánh ra một cỗ ngập trời phong bạo. A, vô số tướng sĩ, bách tính tại cơn bão táp này trong, bị thổi ngã trái ngã phải, kêu sợ hãi không thôi. Cái gì? Thiểu Chính Mão kinh ngạc nhìn về phía cao 10 trượng hắc hổ. Như lúc trước hắc hổ mới ra phong ấn thời điểm, ngơ ngơ ngác ngác, giờ phút này, hai mắt cũng đã bắn ra tinh hồng lệ quang. Hô, ăn chút đồ ăn, rốt cục khôi phục điểm nguyên khí. A, ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, là ngươi đem ta phóng suốt. Hắc hổ ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía đối diện Thiểu Chính Mão. Thiểu Chính Mão sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi khí tức biến mạnh không chỉ gấp 10 lần, làm sao có thể? Liền ăn cái này mười mấy cái tướng sĩ, ngươi liền ta chi nhất tộc huyền diệu, há lại ngươi có khả năng hiểu biết? Ăn đám người này chỉ là giả không máu tế. Hắc hắc hổ lộ ra một cỗ tà tiếu, hư không huyết tế. Thiểu Chính Mão mặt liền biến sắc nói, năm đó cơ đán phong ấn ta trước liền muốn đoạt ta không gian thần thông, đáng tiếc hắn không chiếm được. Ngươi cho rằng ta suy yếu liền có thể chiếm lấy ta không gian thần thông sao? Ha ha ha, không quan hệ, ta có thể nói cho ngươi, ta không gian thần thông chính là ta một đôi tròng mắt, ngươi nếu có thể đoạt đi, ngươi liền lấy đi. Hắc hổ cười tà nói, ngươi tròng mắt? Thiểu Chính Mão nhìn chằm chằm hắc hổ con mắt, lại nhìn thấy hắn tinh hồng hai mắt tại xoay chậm chậm, giống như có một cỗ huyết khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đi. Không đúng, ngươi ăn người là dùng huyết nhục thôi động không gian chi lực, dùng không gian chi lực rút ra trong hư không lực lượng, chỉ là cố ý trì hoãn thời gian. Ngươi tại khôi phục nguyên khí. Thiểu Chính Mão biến sắc, biết quá trễ. Đây là năm đó ta bị phong ấn trước, tán tại bốn phía trong hư không lực lượng, từ ta không gian thần thông có thể thu lấy, hiện tại những lực lượng này quay về thân thể ta. Tốt, tốt, tốt, tại cơ đán phong ấn ta mấy năm nay, ta thề muốn ăn sạch lỗ địa tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi thả ta đi ra, ta cho ngươi lưu lại toàn thây, Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Hắc hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này hướng lên thiên trường rít gào. Nhất thời dẫn động phong vân biến sắc. Thiên địa tất cả đều là tà ác hắc khí. Hừ, yêu nghiệt, ngươi cho rằng đoạt lại ngày xưa lực lượng, liền có thể làm sằng làm bậy. Nằm mơ đi, giờ phút này thiên hạ, sớm đã không là năm đó thiên hạ. Hôm nay thiên hạ, lão sư ta đạo đức đại đạo, vì thiên địa chí tôn, bằng ngươi, một cái tiểu tiểu yêu nghiệt, nhìn ta đại đạo chi uy. Thiểu Chính Mão nhất thời hét dài một tiếng, đang khi nói chuyện, dò xét vung tay lên, oanh, Thiểu Chính Mão tử khí trên đỉnh đầu mâm tròn nhất chuyển. Cuồn cuộn tử khí trong nháy mắt tràn ngập tứ phương, đạo đức lĩnh vực, bất quá, so thắng Lý Nhĩ cái kia kém xa. Nơi xa Khổng Khâu hai mắt nhắm lại nói, hư không đột nhiên vang vọng một cỗ đại đạo chi âm. Như vương hùng tại đạo đức trong lĩnh vực gặp được gần như một dạng. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Chỗ mọi người chỗ ác. Cho nên mấy cái tại nói, cư đất lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc, phu duy bất tranh. Cho nên không lo, giống như từ xưa đến nay thanh âm truyền đến. Một cỗ đại thủy bỗng dưng mà hiện, oanh, cuồn cuộn đại thủy hướng về hắc hổ bao phủ mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.